Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 329, sắp phong vương dâu hát. Cửa sổ mở ra, đêm gió thổi vào. Thế nhưng tháng 6 buổi sáng cũng không lạnh. Phòng khách đã là hừng đông 5 điểm nhiều. Dài lâu đêm đen tản đi, phương xa chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Tôn Bác ăn mặc đại quần lót cùng tùng lỏng lỏng lẻo lẻo áo lót ngồi ở trên ghế sofa thật dài mà thở ra một hơi, nhẫn nhịn trong lòng dâng trào mãnh liệt nhiệt huyết. Giơ tay bưng lên trước mặt trên khay trà mới vừa mở ra đóng hộp lam kiếm. Một ngửa đầu ùng ục toàn bộ quán tiến vào cái bụng. A, thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu kết thúc. 4-2. Đội tuyển Anh thực hiện kỳ tích. Bọn họ tiến vào năm 2008 châu Âu bán kết. Thi đấu quá trình thoải mái chập trùng. Thật sự có điểm khó mà tin nổi. Lý Thống Phạm giữa sân điều chỉnh lại một lần đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Xem ra coi như là vô địch World Cup. Cũng không cách nào lay động hắn toàn thắng thần thoại. Phòng khách sofa đối diện trắng như tuyết trên vách tường. Trong nhà mới mua 56 thốn mảnh khảnh plasma con số HD TV quẩy ở phía trên. Trong loa truyền đến CCTV 5 bình luận viên Đoàn Huyên âm thanh. Lại là một hồi nghịch truyền. Một hồi then chốt nghịch truyền. Con mắt bởi vì thức đêm có chút chua xót. Thế nhưng trong đầu nhưng không có một chút nào cơn buồn ngủ. Tôn Bác ngửa đầu nằm trên ghế salon. Nhắm mắt lại. Tuy rằng trận này rung động đến tâm can, thi đấu đã tại quá khứ 90 phút bên trong tiêu hao Tôn Bác lượng lớn trí tuệ cùng tinh lực. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được lại một lần nữa ở trong đầu cẩn thận chiếu lại ở 45 phút trước. Ở cái kia xa xôi viên Apple sân bóng. Thay đổi người sau khi đội tuyển Anh ở hiệp 2 nhấc lên mưa to gió lớn hiệp 2 phút thứ 47. Không, hai lạc hậu đội tuyển Anh đột nhiên phát lực. Lợi dụng đội tuyển Italy trước sân đá phạt cơ hội phát động phản công nhanh. Rooney kiến tạo Michael Owen tấn công vào một bóng. Nghĩ tới đây, Tôn Bác khóe miệng không tự chủ được địa vẽ ra một cái độ cong. Đó là một cước cỡ nào tươi đẹp, cỡ nào đúng lúc ghi bàn A. Nói thật, làm 100% không hơn không kém Owen ngạch fan bóng đá. Tôn Bác vẫn là đệ vừa thấy được Owen dùng phương thức này đem bóng đá bắn vào khung thành. Hung hăng, thô bạo, nhưng hả hê lòng người. Tăng mạnh sĩ khí, Owen dùng một loại sân bóng bên trên ngoài ta còn ai thức thô bạo ghi bàn công phá đệ nhất thế giới. Gôn thần bảo vệ khung thành, hiển nhiên cho đội tuyển Anh rất lớn cổ vũ. Vào lúc ấy điểm số 1-2. Đội tuyển Anh ở liền muốn rơi vực sâu không đáy thời khắc đột nhiên nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu. Mạng, đón lấy, Tôn Bác hầu như là điều kiện phóng ra như thế rất nhanh sẽ nghĩ đến bàn thắng thứ hai toàn cuộc. Tranh tài phút thứ 54, đồng dạng là một lần thô bạo 10 phần sút gôn. David Beckham ở khoảng cách Italy khung thành 40 mét địa phương xa mở ra đá phạt. Mùa giải này ở ngoại hạng Anh thanh danh vang dội Newcastle trung vệ Steven Taylor ở tiểu vùng. Cấm sau điểm lực ép Panucci đầu trì oanh môn. Trong nháy mắt, vô địch thế giới hàng phòng thủ lại một lần nữa ầm ầm sụp đổ. 2-2. Bình, Tôn Bác nhớ tới lúc đó chính mình còn không dám tin tưởng dụi dụi con mắt. Sau đó gỡ bỏ cổ họng hưng phấn gào thét lên. Này một tiếng vong tình gào thét thức tỉnh chính đang phòng ngủ ngủ say lão bà đại nhân. Liền một con màu phấn hồng dép tông hài thẳng tắp địa liền trong số mệnh sau gáy của chính mình. Trước, trên màn ảnh truyền hình, xa xôi Apple sân bóng đã sớm trở thành sung sướng hải dương màu trắng. Bình luận viên Đoàn Huyên âm thanh hầu như muốn hô phá. Trong TV thậm chí lúc ẩn lúc hiện truyền đến một ít nước ngoài bình luận viên khàn cả giọng. Dương Khang giải thích, một khắc đó, Tôn Bác có một loại ảo giác, liền trái đất đều bởi vì đội tuyển Anh này một hạt ghi bàn hưng phấn run lên. Mà này bóng vừa vào, đội tuyển Anh liền không cần phải gấp. Trong phòng khách, tuy rằng chỉ là nằm trên ghế salon ở trong đầu chiếu lại ghi bàn. Thế nhưng Tôn Bác lại nhiệt không được nở nụ cười. sau đó mới tiếp theo bắt đầu hồi ức thứ ba hạt ghi bàn. Thi đấu phút thứ 85, mắt thấy lập tức liền muốn đi vào bù giờ thi đấu. Đội tuyển Italy hay là còn đánh thông qua penalty đại chiến giết chết nước Anh ý nghĩ đây. Bởi vì ai đều biết Tam sư quân đoàn ở penalty phương diện chính là một bàn mặc người thịt cá. Món ăn, ai biết, áo lam quân đoàn lại một lần nữa mất bóng. Hơn nữa càng làm áo lam quân đoàn bi phẫn chính là lại là một hạt u long bóng. Làm Tam sư quân đoàn đội trưởng David Beckham phát sinh phía bên phải phạt góc. Đội tuyển Italy chủ lực trung vệ Chiellini ở John Terry quấy giày bên dưới quỷ thần xui khiến đĩa đỉnh vào chính mình khung thành. Toàn thế giới đều ngạc nhiên. Ở Heppo sân bóng, dù cho là khổ sở chờ đợi đội bóng có thể nghịch chuyển trở mình nước Anh fan bóng đá. Cũng vào lúc đó dòng dã ngây người sửng sốt 3-4 giây mà ngồi ở trước máy truyền hình quan sát Tôn Bác. Thì lại, phốc địa một tiếng đem vừa uống vào trong miệng bia văng cái không còn một mống. 3-2, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Donadoni đội bóng trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục. Đợi được 3-2 dẫn trước sau khi, vẫn thần kinh căng thẳng ngồi ở trước máy truyền hình xem bóng Tôn Bác rốt cục thở ra một hơi. Bởi vì thi đấu thêm vào phút bù giờ còn có không tới 7 phút. Chỉ cần bảo vệ cái này điểm số, Lý Thống Phạm tuyệt đối có thể được tọa nguyện tiến vào bán kết. Phòng thủ có thể so với ghi bàn muốn dễ dàng dao động. Tiếp sóng màn ảnh rất thú vị đất nhiều thứ cho Donadoni cùng người điên ly khoảng cách gần đặc tả. Cùng hiệp một lúc bình tĩnh không giống. Vào lúc ấy Donadoni hoàn toàn trở thành một trực bị sói xám đuổi theo cái mông đuổi cứu. Đứng ở bên sân hét ầm liên tục. Trong ánh mắt đều hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt. Trên màn ảnh truyền hình, đội tuyển Italy như trọng thương sắp chết bệnh nhân hồi quang phản chiếu bình thường khởi xướng. Cuối cùng dãy giụa, thế nhưng, đội tuyển Anh ở thi đấu cuối cùng một phút phản kích triệt để đánh đổ Openin bán đảo cuối cùng. Một chút hy vọng, Ashley Young lợi dụng áo lam quân đoàn toàn tuyến để lên phía sau chống vắng nhược điểm chí mạng. Một lần đường dài bôn tập để thi đấu tìm tới dấu chấm tròn. Tình cảnh này, cùng 2006 năm World Cup bên trong Del Piero bù giờ thi đấu đánh vào đệ nhị bóng biết bao tương. Tự, lẽ nào là nhân quả tuần hoàn? 4-2, trên màn ảnh truyền hình. Cái kia chạm ở đội tuyển Anh chỉ huy ghế trước bóng người bị nhấn chìm ở hoan hô trong đám người. Ngửa mặt lên trời nằm vật xuống ở trên ghế sofa. Hồi ức xong cái kia 4 hạt làm người nhiệt huyết sôi trào ghi bàn. Tôn Bác xoa xoa bởi vì thức đêm có chút cứng ngắc gò má. Sau đó lấy ra điện thoại di động xem thời gian. Ân, Hừng Đông 6:06. Khoảng cách đi làm còn có sắp tới 3 tiếng. Còn có thời gian cố gắng bù vừa cảm giác. Có điều Tôn Bác cũng không giống làm như thế. Đứng dậy, đi tới thư phòng, mở máy vi tính ra. Mở ra trình duyệt xoay chuyển đến cái kia cũng sớm đã bị Đăng Tấn Thu mua Lý Thống Phạm chuyên môn. Diễn đàn chúng ta đều là đại thùng cơm. Bùm bùm nhập password, tiến vào diễn đàn mặt giấy. Trong diễn đàn đã có rất nhiều đồng dạng thú huyết sôi trào thùng cơm, người lên tiếng. Thi đấu tiệt đồ, Lý Thống Phạm tiệt đồ, ghi bàn tiệt đồ, bộ búp phông cô đơn bóng lưng. Cuộc tranh tài này bên trong phát sinh tất cả kinh điển hình ảnh. Đều không có chút hồi hộp nào địa ghi chép ở nơi này. Đại thể xem lướt qua một lần. Tôn Bác rất nhanh tiến vào nhân viên quản lý giới. Bắt đầu thu dọn trong diễn đàn như là giếng phun như thế mới ra hiện thiếp mời. Mỗi một lần có Lý Thống Phạm chỉ huy thi đấu. Cái diễn đàn này đều là gặp hừng hực lên. Euro trong lúc chúng ta đều là đại thùng cơm sáng tạo quá cùng online 500 vạn người ghi chép. Nhân viên quản lý cùng admin không đủ, đã trở thành Đăng Tấn trung tầng nhân viên quản lý Tôn Bác gặp không nhịn được tự mình tham dự. Trong đó, mà hôm nay, diễn đàn lại ở Hừng Đông vô cùng vượt qua 500 vạn người online ghi chép. Mà con số này, theo chân trời cái kia một vòng mặt trời đỏ dần dần bay lên. Còn đang tăng trưởng, đột quyết gót sắt sau khi nước Anh thành tựu thứ hai nghịch chuyển vương. Lại thấy nghịch truyền, Đây là một lần nghịch chuyển hoành hành Euro. Tứ kết cuối cùng một hồi chiến mạc hạ xuống. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá triển khai một vòng mới dư luận oanh tạc. Tối lôi kéo người ta mánh lới tự nhiên là nghịch chuyển, hai chữ này. Ngoại trừ tinh nguyệt quân đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lại một cái nghịch chuyển vương sinh ra. Người điên ly, ba chữ này đại biểu người đàn ông kia. Ở tháng 6 phân nước Anh có sức hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng. Thậm chí muốn so với vĩ đại Elizabeth nữ vương còn cao hơn. Lại như thi đấu bên trong làm đội tuyển Anh không, hay lạc hậu. Làm viên Heppo trên sân bóng vang lên người điên chi ca thời điểm nào đó quốc bình luận viên. Trong lúc vô tình nói tới, nếu như người điên ly có thể dưới tình huống như vậy nghịch chuyển dẫn. Dắt đội bóng tiến vào bán kết. Như vậy hắn sắp trở thành toàn bộ nước Anh thần. Không chút nào khuếch đại địa nói. Nếu như vừa kết thúc trận đó tứ kết thi đấu là ở nước Anh địa phương tiến hành. Vào lúc này Lý Thống Phạm đã có thể từ cuồng nhiệt cổ động viên trong tay tiếp nhận quyền trưởng. Cùng thần quan. Sau một ngày. Thi đấu khói thuốc súng trong tộc bụi bậm lắng xuống. Đội tuyển Italy ngồi lên rồi về nước máy bay. Mà đội tuyển Anh thì lại ở lại thủ đô của âm nhạc viên. Bởi vì, sau 4 ngày bọn họ đem nghênh đón vòng bán kết đối thủ đội tuyển Tây Ban Nha. Vòng bảng thi đấu bên trong hai con đi đối với đã từng có một lần giao thủ ghi chép. Cũng coi là trên là biết gốc biết rễ. Tuy rằng Tam sư quân đoàn ở lúc đó 3, không quét ngang đối thủ. Thế nhưng cũng không ý nghĩa cuộc kế tiếp thi đấu liền có thể chắc thắng. Bởi vì bây giờ nhìn lên đội tuyển Tây Ban Nha hậu kình 10 phần. Có điều, ở Tam sư quân đoàn cùng Áo Lam quân đoàn trận đấu kết thúc 2 ngày trước. Châu Âu truyền thông tinh lực chủ yếu giáng trả bên trong ở đối diện đi giải thích trên dâu hát. Daily Mail, ngoặc kép chấm chấm. Tam sư quân đoàn gôn thần xuất thế. Nước Anh tương lai 20 năm không cần lại vì là thủ môn vị trí lo lắng. Sun Newspaper. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên ly khai quật Blue Moon hiểm bị mai một chân bảo. Kicker. Từ thi đấu bên trong cái này tuổi trẻ thủ môn mấy lần cứu thua đá phạt tình cảnh đến xem. Hắn có một loại làm người khó có thể tin dự đoán năng lực. Lê Quai. Một câu nói. Trời sinh gôn thần dâu hát, Rodel biêu báo. Đáng giá kiêu ngạo chính là, đội tuyển quốc gia gôn thần dâu hát, nửa cái mùa giải trước từng ở chúng ta cái này địa phương nhỏ đá bóng. Hiển nhiên, thông qua cùng đệ nhất thế giới gôn thần Buffon trực tiếp đối thoại. Cái này một năm trước còn ở ngoại hạng Anh đội bóng pha trộn đội tuyển Anh thủ môn không thể nghi. Ngờ trở thành khóa này Euro chói mắt nhất ngôi sao mới. Bởi vì, Euro đã hướng đi kết thúc, làm bạch y tung bay Cộng hòa Séc quân đoàn bởi vì gôn thần Peter Cech sai lầm âm u cáo biệt Euro. Làm đệ nhất thế giới gôn thần Buffon đang cùng cái này mới có 20 tuổi tiểu tử đối kháng bên trong. Tận thôn 4 đạn trở về Apennine, còn lại thủ môn bên trong. Đội tuyển Đức Leyman già lọm khọm, Thổ Nhĩ Kỳ Rastu đã sớm không còn nữa năm đó chi dũng. Dâu hát hiện tại đối mặt duy một đối thủ chính là Casillas, một cái cho tới nay xem thần như thế. Bảo vệ này Galacticos Real Madrid cùng quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha khung thành nam nhân. Lấy cái được gọi là thành y cơ nam nhân. Không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần đội tuyển Anh có thể ở sau đó vòng bán kết thi đấu bên trong đánh tan trí ở báo thù đội. Tuyển Tây Ban Nha. Như vậy dâu hát là có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Ở thanh niên đồng lứa thủ môn bên trong phong vương Europa đại lục. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.